Yêu Long Cổ Đế, chương 302, Âm Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm Vương, nghe được Hắc Vô Thường, Long Liệt vẻ mặt phát lạnh. Liền chút chuyện nhỏ này mà thôi cũng đáng được đem Âm Vương cho gọi tới. Trốn thiên mệnh người ước vạn năm chưa từng xuất hiện một cái, ngươi cảm thấy này là chuyện nhỏ. Hắc Vô Thường hừ lạnh, ngươi dám đối ta nói như thế, ngươi có biết ta là ai không? Long Liệt tầm mắt đột một chuyển, rơi vào Hắc Vô Thường thân bên trên, hai con ngươi bên trong, lộ ra kinh thiên sát cơ. Vãn bối vô ý đắc tội tiền bối, nhưng vãn bối chỉ là muốn nói cho tiền bối trong đó lợi hại, rất nhanh Âm Vương sẽ xuất hiện, tiền bối ở ta nơi này âm phủ đại náo cũng là vô dụng. Hắc Vô Thường mở miệng tựa hồ là có Âm Vương làm hậu thuẫn, hiển nhiên không có trước đó như vậy e ngại. Không cần cầm Âm Vương tới dọa ta, ta muốn giết ngươi, Âm Vương cũng ngăn không được. Long Liệt vung tay lên, có kinh thiên trường mang bùng nổ, này trường mang đủ có mấy ngàn gạo chi trường, phô thiên cái địa tựa như một đoàn mây đen, hướng phía Hắc Vô Thường úp tới. Nhưng vào thời khắc này, tại Hắc Vô Thường phía trước hư không bên trên, một bóng người bỗng nhiên nổi lên. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn mi tâm bên trên mặt có thất cái điểm đỏ, cái kia điểm đỏ tựa hồ tại chậm rãi vận chuyển, liếc nhìn lại thâm thúy như là sao trời. Người này tướng mạo cực kỳ anh tuấn, nhưng tại này anh tuấn bên trong, có cho người ta một loại cực kỳ quỷ dị xâm nhiên mâu thuẫn cảm giác. Thậm chí ngay cả Ngọc Trạch bọn người ở tại nhìn hắn lần đầu tiên thời điểm, cảm thấy hắn hận anh tuấn, nhìn lần thứ hai thời điểm, liền cảm thấy hắn rất xấu xí. Oanh, người này xuất hiện, Hoàng Hà chi thủy nổ tung, vô số cánh tay theo bên trong duỗi ra càng có hoàn toàn kêu khóc thanh âm truyền lại mà lên. Âm Vương tha mạng a. Ta không muốn vào hoàng tuyền, chỉ muốn luân hồi chuyển thế, việc nặng cả đời. Âm Vương hiện thế âm phủ, cầu đại xá thiên hạ. Những cái kia cánh tay tựa hồ tại cực kỳ kịch liệt giãy giụa lấy, đây đều là một chút khi còn sống cực cường người, bọn hắn còn không có bị hoàng tuyền chi thủy cho triệt để thiêu, trong lòng đối với sinh tồn có khát vọng mãnh liệt. Mạnh bà phục tùng, Hắc Bạch Vô Thường quỳ xuống đất, vô số cầm trong tay hồng tiên người phủ phục. Những cái kia hư ảo thân ảnh tại nhìn thấy trung niên nam tử này thời điểm tựa hồ theo tâm hồn cảm thấy run rẩy, toàn bộ dừng bước lại, lặng lặng nhìn. Long Liệt, ngươi chính là thánh vực đệ nhất thiên tài, cùng Hắc Bạch Vô Thường tại đây bên trong tranh luận, khó tránh khỏi có chút quá không phóng khoáng đi. Quảng cáo, nam tử trung niên bình tĩnh đứng ở nơi đó, khóe miệng mà mang theo một vệt nụ cười tựa hồ là đang trêu chọc. Bọn hắn muốn may mắn là người của ngươi, bằng không mà nói, giờ phút này đã sớm mệnh về hoàng tuyền. Long Liệt hừ lạnh một tiếng, bàn tay chấn động, cái kia dài đến mấy ngàn thước trưởng mang oanh một tiếng tiêu tán. Vậy ta còn đến cảm ơn ngươi. Nam tử trung niên cười nói, người này chính là thiên hạ âm phủ, địa ngục trưởng khống giả. Âm Vương, toàn bộ thiên hạ, bao quát thánh vực ở bên trong, có thể gọi là trắng đen thế giới. Tại màu trắng thế giới bên trong, có người sống tồn tại, kỳ chủ làm thịt chính là thánh chủ. Tại thế giới màu đen bên trong, người chết hoành hành, chúa tể của nơi này, chính là Âm Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận thân phận địa vị, Âm Vương không thể so thánh chủ thấp, luận thực lực tu vi, chỉ có thánh chủ có thể cùng địch nổi. Cái này là âm phủ chi chủ trưởng khống hết thảy người chết chỗ Âm Vương sao? Liên Ngọc Trạch bọn người là rung động nhìn xem, nếu không phải là đi theo Long Liệt cùng Tô Hàn tới đây, bọn hắn chỉ sợ vĩnh sinh đều khó mà nhìn thấy Âm Vương hình dáng, cho dù là chết rồi cũng không gặp được. Bẩm báo Âm Vương, Hắc Vô Thường cùng Bạch Vô Thường quỳ xuống đất, đồng thời nói. Có trốn thiên mệnh người tiến vào âm phủ địa ngục, thỉnh Âm Vương ra tay, đem truy nã. Các ngươi muốn chết, nghe đến lời này, Long Liệt vẻ mặt đại hàn, mà Âm Vương thì là khẽ lắc đầu, nhìn về phía Hắc Bạch Vô Thường, bình tĩnh nói. Truy nã sao, các ngươi nhưng biết này trốn thiên mệnh người, đến cùng là ai? Như thuộc hạ đoán không lầm, liền là người này. Hắc Bạch Vô Thường đồng thời chỉ hướng Tô Hàn, bọn hắn có thể theo sinh tử bộ bên trên cảm thụ đi ra cái kia trốn thiên mệnh người, liền là Tô Hàn. Đích thật là hắn, nhưng ta theo như lời, là thân phận chân thật của hắn. Âm Vương nói, Hắc Bạch Vô Thường liền yên lặng, bọn hắn cũng không phải Âm Vương, không có mạnh như vậy hiểu biết cùng thực lực, làm sao biết Tô Hàn rốt cuộc là ai. Thấy hai người không nói lời nào, Âm Vương tầm mắt chuyển động, sau cùng rơi vào Tô Hàn thân bên trên. Một vệt thở dài từ Âm Vương trong miệng truyền ra, hắn cùng Tô Hàn đối mặt rất lâu, cuối cùng, rốt cuộc mở miệng. Yêu Long Cổ Đế từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, cái gì? Âm Vương lời nói hạ xuống trong nháy mắt, Hắc Bạch Vô Thường bỗng nhiên ngẩng đầu, cảm giác buồng tim của mình đều muốn nổ tung. Bọn hắn hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy không thể tin được, nhìn chằm chằm Tô Hàn tầm mắt bên trong, tràn ngập nồng đậm run sợ. Yêu Lăng, Cổ Đế, hai người mở miệng, nói tới nói lui rất là cả lăng, đồng thời liếc nhau, có thể thấy trong mắt đối phương khiếp sợ. Âm Vương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, mà hắn càng làm cho Hắc Bạch Vô Thường lông tơ nổ tung, tê cả da đầu. Hết sức hiển nhiên, Tô Hàn đây là thừa nhận chính mình là Yêu Lăng Cổ Đế. Nếu không phải Âm Vương nói rõ lý do, chỉ dựa vào Tô Hàn bản thân chi ngôn, Hắc Bạch Vô Thường tuyệt đối không tin. Nhưng dùng Âm Vương tu vi cùng hiểu biết, hắn há có thể nhìn lầm người. Thật là Yêu Lăng Cổ Đế. Hai người hít một hơi thật sâu, không kiềm hãm được sau lùi lại mấy bước không dám nhìn nữa Tô Hàn. Trò cười, bọn hắn há có thể không biết Yêu Lăng Cổ Đế là người phương nào. Đó là chân chính thánh vực chúa tể, như thần linh nhân vật. Hắn cả đời tu luyện, rộng làm truyền kỳ, một ngón tay có thể khiến tinh cầu vỡ nát một trường nhưng để tinh vực phân liệt. Trong khoảng thời gian này, Yêu Lăng Cổ Đế tử vong tin tức vẫn luôn tại lưu truyền, Hắc Bạch Vô Thường trước đó còn đang nghi ngờ, vì sao Yêu Lăng Cổ Đế không có tiến vào âm phủ. Chẳng lẽ hồn phi phách tán, giờ phút này bọn hắn rốt cuộc minh bạch cũng không phải là Yêu Lăng Cổ Đế hồn phi phách tán, mà là hắn trốn khỏi thiên mệnh, không hổ là Yêu Lăng Cổ Đế. Hắc Bạch Vô Thường hít một hơi thật sâu, nói thầm. Trốn thiên mệnh người ước vạn năm không ra một cái cũng chỉ có hắn mới có thể làm được. Mạnh bà, bái kiến Yêu Lăng Cổ Đế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia vẫn luôn phát ra quái dị nụ cười mạnh bà, giờ phút này cũng là thu nụ cười, hơi hơi khom người, hướng Tô Hàn mở miệng. Chúng ta, bái kiến Yêu Lăng Cổ Đế. Cái kia rất nhiều cầm trong tay hồng tiên người, đồng dạng là cố gắng khom người. Bọn hắn cũng không có quỳ xuống, bởi vì Yêu Lăng Cổ Đế quy củ, liền là không cho phép bọn hắn bái kiến thời điểm quỳ xuống. Nhưng bọn hắn vì biểu hiện ra chính mình dùng kính tại đứng đấy thời điểm, đầu gần như đều muốn tiếp cận mặt đất. Giờ này khắc này một màn cực kỳ rung động, cũng cực kỳ kinh người. Cái kia vô số hư ảo thân ảnh đều tại không thể tưởng tượng nổi nhìn xem, ngay trong bọn họ, phần lớn người đều chưa từng nghe nói qua Yêu Lăng Cổ Đế tên tuổi, tự nhiên khó có thể tưởng tượng, vì sao ngay cả Hắc Bạch Vô Thường, liền mạnh bà, liền này chút cầm trong tay hồng tiên người, đều muốn cung kính như thế bái kiến. Ta đã không phải Yêu Lăng Cổ Đế. Tô Hàn hơi hơi ngước mắt, tầm mắt bình tĩnh quét qua bốn phía, thản nhiên nói. Bây giờ ta chỉ gọi Tô Hàn. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.